Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1486, vô cùng dẻo miệng. Suy tư một hồi lâu, Nam Cung Hoa Nhan không rõ nói, coi như này ngũ hành chi hỏa có mạnh đến đâu, nhưng là này cùng hắn cưới ta, có cái gì tất nhiên liên hệ đây? Ngoặc kép, đối mặt Nam Cung Hoa Nhan hỏi dò, Sở Hành Vân nói, ngũ hành chi hỏa tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng càng là uy lực mạnh mẽ sự vật, liền càng là khó có thể khống chế. Lấy ngũ hành chi hỏa làm thí dụ, ngũ hành trong lúc đó cân bằng điều tiết, chính là chuyện khó khăn nhất. Nghe được Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan cau mày suy tư một hồi, liền chợt nói, ý của ngươi là nói, hắn hy vọng ta dùng thôn phệ chi hỏa đến giúp đỡ hắn điều chỉnh ngũ hành cân bằng. Ngoặc kép, mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, có ngươi ở bên người, hắn là có thể thả ra tu luyện, không cần tiếp tục muốn lo lắng trong cơ thể ngũ hành hỏa diễm sẽ không thăng bằng. Hừ, nghĩ tới Mỹ, hắn liền như vậy có tự tin, ta sẽ nghe theo hắn bài bố sao? Nam Cung Hoa Nhan xem thường bĩu môi nói, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không nên xem thường Nam Cung Tuấn Kiệt thông minh cùng tình thương. Trên thực tế, ngũ đại Tuấn Kiệt, tuy rằng lấy Đông Phương Thiên Tú dẫn đầu, thế nhưng trên thực tế, Nam Cung Tuấn Kiệt mới là cố vấn. Ngoặc kép, không phục nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan nói, hắn hại chết mẹ của ta mẹ, mặc kệ hắn làm sao đối với ta, ta cũng không thể giúp hắn. Ta có thể nắm mạng của ta tiên thề. Ngoặc kép, lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, người nghĩ tới vẫn là quá đơn giản. Thử nghĩ, nếu như các ngươi kết hôn, sau đó ngươi mang thai con trai của hắn, đồng thời sinh đi, sau đó hắn lấy hài tử vì là áp chế. Xin hỏi ngươi nên làm gì? Ngoặc kép, ta, chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi nhíu mày. Tuy rằng nàng không có sinh quá hài tử, thậm chí vẫn là tấm thân xử nữ, nhưng là chưa từng ăn thịt heo, cũng đã gặp heo bước đi à. Lấy Nam Cung Hoa Nhan mẹ làm thí dụ, vì nàng nữ nhi này, nàng thật sự cái gì khổ đều đồng ý ăn, ủy khuất gì đều đồng ý được, vì có thể làm cho Nam Cung Hoa Nhan có một cái tốt đẹp nhân sinh. Nàng thậm chí từ bỏ truy cứu Nam Cung Tuấn Kiệt trách nhiệm, ẩn giấu chân tướng, mãi đến tận hiện tại, Nam Cung gia tộc người, còn cho rằng Nam Cung Tiên Nhi là mình không bị kiềm chế. Ở bên ngoài pha trộn không nói, còn uống say khướt, bị chiếm tiện nghi cũng là đáng đời. Như vậy không biết liêm sỉ người, hiển nhiên không thích hợp làm Nam Cung gia tộc người nắm quyền. Bởi vậy Nam Cung Tiên Nhi trực tiếp liền bị gia tộc vứt bỏ. Nguyên bản, Nam Cung Tiên Nhi có thể đem chân tướng nói ra, nhưng là Nam Cung Tuấn Kiệt uy hiếp nàng, nếu như nàng dám nói ra, hắn sẽ giết chết Nam Cung Hoa Nhan. Ngược lại dựa vào thiên phú của hắn, bất luận phạm vào cái gì sai, gia tộc đều sẽ không phạt nặng hắn. Một mặt là mình danh dự cùng tôn nghiêm, một mặt là con gái sinh mệnh. Nam Cung Tiên Nhi cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, ngầm thừa nhận mọi người đối với nàng đánh giá, ngầm thừa nhận mình chính là cái không biết liêm sỉ, hoang dâm vô độ nát nữ nhân. Bởi vậy, tuy rằng mình vẫn không có hài tử, thế nhưng một cái mẹ, vì con trai của chính mình, có thể hy sinh tới trình độ nào? Nàng từ trên người của mẫu thân cảm thụ quá. Nếu như thật sự như Sở Hành Vân nói tới như vậy, nàng không xác định mình thật sự sẽ kiên trì được. Nhìn Nam Cung Hoa Nhan trầm mặc không nói, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, hắn còn có thể cho ngươi thân phận và địa vị, để ngươi bàn tay quyền to, hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý, vì hài tử tương lai, cũng vì ngươi mình, ngươi xác định mình không giúp hắn sao? Ngoặc kép, cho Nam Cung Hoa Nhan một quãng thời gian suy nghĩ, Sở Hành Vân tiếp tục nói, hơn nữa, hắn thậm chí có thể ngụy biện, nói mình là vô tội. Hết thảy đều là Đông Phương Thiên Tú làm, mà Đông Phương Thiên Tú cũng đứng ra thừa nhận. Thử hỏi, ngươi tin vẫn là không tin? Ngoặc kép, chuyện này, Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan một mặt dại ra. Chuyện kia, kỳ thực một cho tới hôm nay, đều không có cuối cùng kết luận. Nam Cung Tiên Nhi đến cùng là bị ai dưới dược, cũng chỉ là suy đoán. Căn bản không có bất kỳ chứng cứ. Đừng nói Nam Cung Hoa Nhan, mặc dù là Nam Cung Tiên Nhi, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lúc đó, Nam Cung Tiên Nhi là uống Nam Cung Tuấn Kiệt đưa tới say rượu, mới hôn mê, nhưng là này cũng không thể nói. Này dược chính là hắn dưới, kỳ thực là khả năng có những khả năng khác. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu như Nam Cung Tuấn Kiệt đau xót sám hối, ngụy biện nói hắn là bị oan uổng, thế nhưng hắn quả thật có trách nhiệm, không bảo vệ tốt Nam Cung Tiên Nhi, muốn bồi thường nàng cùng hài tử. Thử hỏi, nàng làm sao phút phân biệt thật giả? Trên thực tế, chỉ là như thế suy nghĩ một chút, Nam Cung Hoa Nhan cũng đã có chút bắt đầu hoài nghi, thậm chí muốn từ một góc độ khác đối xử vấn đề. Nàng thậm chí có chút tin tưởng, trong chuyện này khả năng có ẩn tình khác. Nam Cung Tuấn Kiệt khả năng là bị mẹ oan uổng. Vừa nghĩ tới khả năng này, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi dùng mình một cái. Thật đáng sợ, nguyên lai, Nam Cung Tuấn Kiệt muốn thuyết phục nàng. Dĩ nhiên là như thế đơn giản, như thế dễ dàng. Hiện tại, hắn còn không hề làm gì cả đây. Nàng cũng đã nghi thần nghi quỷ. Nếu như tương lai thật sự gả cho hắn, lại cho hắn sinh hài tử, hắn lại đối với mình tốt một chút, sớm chiều ở chung bên dưới, khả năng biết rõ hắn là ở lừa người, nàng cũng đồng ý lừa mình dối người, lựa chọn tin tưởng hắn. Đáng sợ nhất chính là, chỉ cần Nam Cung Tuấn Kiệt nghĩ, hắn liền có thể tìm được mọi người chứng, vật chứng, hắn thậm chí có thể để cho Đông Phương Thiên Tú chủ động đứng ra nhận tội. Này đều không có vấn đề. Thử hỏi, đối mặt như núi bằng chứng, nàng đến cùng là tin tưởng đây, vẫn là chưa tin đây? Nhìn Nam Cung Hoa Nhan hoang mang lo sợ dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi sẽ không thật sự cho rằng Nam Cung Tuấn Kiệt là bị oan uổng chứ? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Nam Cung Hoa Nhan lắc lắc đầu, thế nhưng tiếp theo nhưng lại gật đầu một cái nói, tuy rằng, ta cho rằng hắn 8 phần 10 là kẻ cầm đầu. Thế nhưng trên thực tế, hắn quả thật có khả năng là bị oan uổng. Trào phúng nở nụ cười. Sở Hành Vân nói, nếu như hắn thực sự là bị oan uổng, như vậy hắn tại sao muốn bắt ngươi uy hiếp mẹ ngươi? Này đều là thật sao? Ngoặc kép, dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Hơn nữa, hắn muốn chứng minh mình bị oan uổng. Kỳ thực rất đơn giản à, trực tiếp phát cái tâm ma thề là tốt rồi, ngươi nhìn hắn dám sao? Ngoặc kép, nghe đến đó, Nam Cung Hoa Nhan rốt cục triệt để tỉnh táo. Đúng đấy, hắn làm sao có khả năng không phải kẻ cầm đầu? Nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân tiếp tục nói, kỳ thực, ngươi chỉ cần hơi hơi nhúc nhích não liền rõ ràng, chuyện này bên trong, ai là to lớn nhất người được lợi đây? Ngoặc kép, nhìn Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan lần này xem như là chân chính, triệt để rõ ràng. Lúc đó, Nam Cung Tuấn Kiệt, cùng Nam Cung Tiên Nhi, là trực tiếp nhất cạnh tranh quan hệ. Chuyện lần đó kiện sau, Nam Cung Tiên Nhi thất bại hoàn toàn, trực tiếp bị gia tộc vứt bỏ. Mà Nam Cung Tuấn Kiệt, thì lại trở thành gia tộc lực phủng nhân tài. Không phải vậy, hắn thực lực, làm sao có khả năng tăng lên cấp tốc như thế? Dĩ nhiên có hy vọng trở thành vạn năm nhiều đến. Cái thứ nhất tích góp đủ 10 vạn điểm người. Làm gia tộc lớn đi ra nữ hài. Nam Cung Hoa Nhan rất rõ ràng. Lợi ích góc độ là duy nhất góc độ. Ai thu lợi to lớn nhất, ai liền tất nhiên là kẻ cầm đầu. Mà cả sự kiện bên trong, Nam Cung Tiên Nhi mất đi tất cả. Nam Cung Tuấn Kiệt nhưng được tất cả. Hơn nữa, Nam Cung Tuấn Kiệt cùng Đông Phương Thiên Tú, rồi lại vẫn cấu kết với nhau làm việc xấu. Muốn nói tới sự kiện cùng Nam Cung Tuấn Kiệt không quan hệ, quỷ đều không tin. Hơn nữa, càng mạnh mẽ hơn chứng minh là, mặc dù Đông Phương Thiên Tú làm như vậy nhân thần cộng phẫn sự tình, Thế nhưng Nam Cung Tuấn Kiệt cùng Đông Phương Thiên Tú trong lúc đó quan hệ không chỉ không có xa lánh, ngược lại càng ngày càng thân cận. Này đủ để chứng minh tất cả. Nhìn Nam Cung Tiên Nhi nghiến răng nghiến lợi thống hận hình dáng, Sở Hành Vân cười nhạt một tiếng nói, làm sao, hiện tại lại tin tưởng hắn tuyệt đối là kẻ cầm đầu sao? Kỳ thực cũng không nhất định, vừa nãy ta nói tất cả, cũng có thể giải thích, chấm ngoặc kép, ngừng ngừng ngừng, ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan kịch liệt lắc đầu nói, đừng nói, cầu ngươi đừng nói, chấm ngoặc kép, cay đắng nhìn Sở Hành Vân. Giờ đến hiện tại, Nam Cung Hoa Nhan đối với mình lại không một nữa chút lòng tin. Hết chương.